Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, giải quyết phương pháp. Tàn kiếm để Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Thanh Khư tu vi tốc độ tăng trưởng, xác thực để người không thể tưởng tượng nổi, còn có cái kia hỗn độn đẳng cấp biến hóa. Cứ việc dựa theo Thanh Khư lời giải thích, hắn là được thắng Diệu Tinh Cung một trận chiến lúc đạo vận dự trữ. Nhưng tin tức này vẫn còn chưa hoàn toàn xác nhận thật giả. Ngược lại, sau lưng của hắn khả năng có thiên đạo chống đỡ, điểm này có thể tin càng lớn một phần. Trên thực tế muốn phán đoán hai người chúng ta đến tột cùng ai mới là thiên đạo quân cờ, vấn đề này giải quyết rất dễ. Nhưng vào lúc này, Thanh Khư đột nhiên lên tiếng. Ồ, Tàng Chân Thượng Nhân sáng mắt lên. Ngươi có biện pháp gì? Hai chúng ta từng người ra tay, chém giết thiên đạo trong đó hai đại mang tính then chốt nhân vật liền có thể. Thanh Khư nói, ánh mắt chuyển hướng Tàn Kiếm, tựa như cười mà không phải cười nói. Ta nhớ được, Ly Hận Đạo Tôn có một vị đệ tử, tên là Thái Hoán Chân Nhân, thiên phú hơn người, bước vào tu hành đạo đến nay không đủ 400 năm. Đã ở 10 năm trước đột phá đến rồi đại năng giả cảnh. Như Tàn Kiếm nguyện ra tay, đem Thái Hoán Chân Nhân chém giết, tự nhiên có thể chứng minh chính mình tuyệt đối không phải thiên đạo quân cờ. Mà đồng dạng, ta nhớ được Hắc Thiên Đạo Chủ có một đứa con gái. Nữ tử này cũng là Hỏa Xích Đạo Tôn đệ tử, Hào Phi Nhan Tiên Tử. Vào giới tu hành không tới 100 năm, cũng đã tu thành Bất Hủ Kim Đan. Mà bởi nàng ở trường sinh cảnh căn cơ chất phác, tu thành thần phẩm chiến thể, thần phẩm chân nguyên, thiên phú hơn người, Hỏa Xích Đạo Tôn đối với nàng mang nhiều kỳ vọng, bị dụ vì là thiên đạo thập đại thiên kiêu một trong. Ta sao, phải đi đem Phi Nhan Tiên Tử chém giết, chúng ta định ra 5 năm kỳ hạn, ai có thể làm được, người đó liền có thể tự chứng thuần khiết làm sao. Thái Hoán Chân Nhân chính là thiên đạo đại năng giả. Thần là thiên khung một thành viên, như có cơ hội đem chém giết, ta tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Nhưng, ta thì lại làm sao có thể vững tin đây không phải là ngươi bố trí xuống âm mưu. Ngươi mục đích thực sự ép căn chính là vì lấy Thái Hoán Chân Nhân làm mồi, dẫn ta đi qua thời gian, đem ta chém giết, tốt nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này. Đồng thời để cho ngươi vị này thiên đạo quân cờ phát huy nhiệt lượng thừa. Rác rưởi lợi dụng tính kéo dài ta Tàn Kiếm cùng ngươi đồng quy vu tận. Tàn Kiếm nói, cười lạnh một tiếng, đừng nói cái gì chúng ta thiên khung chấp kiếm giả vẫn còn nắm giữ tinh thần của ngươi dấu ấn. Thiên đạo một cái hóa cảnh người tu luyện đổi ta thiên khung một vị thần thông cảnh người tu luyện. Làm sao nhìn đều là cực kỳ tính toán buôn bán đi. Làm sao, ngươi này là sợ, chính mình tìm cho mình mượn miệng. Ngươi cho rằng ngươi dùng loại này thấp kém phép khích tướng là có thể để ta mắc lừa. Ta không phải tại chính mình tìm cho mình mượn miệng, mà thì không muốn lại cho ngươi cơ hội, bước vào các ngươi cạm bẫy. Tàn Kiếm nói xong, quay về Trúc Chiếu Thượng Nhân chắp tay, kính xin sư tôn minh giám. Trúc Chiếu Thượng Nhân trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, phương pháp này, xác thực rất dễ dàng bước vào bẫy dập của địch nhân trong đó. Chấm ngoặc kép, phương pháp này tuy rằng rất dễ dàng bước vào bẫy dập của địch nhân trong đó, nhưng cũng vẫn có thể xem là dễ dàng nhất chứng minh các ngươi lẫn nhau trong sạch một loại phương. Thức, Trúc Chiếu Thượng Nhân lời còn chưa dứt, Thương Khung Thượng Nhân nhưng là đột nhiên tiếp theo tiếp miệng. Bất quá, nhân vật này mục tiêu là Thanh Khư định đi ra, để cho ổn thỏa, hai người các ngươi riêng mình chém giết mục tiêu liền để ta làm chọn lựa đi. Đồng thời, ta không biết đem bọn ngươi cần muốn chém giết đối thủ báo cho lẫn nhau biết được. Cứ như vậy dĩ nhiên là mức độ lớn hạ thấp khả năng tao ngộ phục kích có khả năng. Thương Khung, Trúc Chiếu Thượng Nhân có chút bất ngờ nhìn Thương Khung Thượng Nhân một chút. Mà Thương Khung Thượng Nhân thì lại cho Trúc Chiếu Thượng Nhân một cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt. Thanh Khư hiện nay bất quá hóa cảnh tu vi. Để hắn chém giết quá mức đối thủ mạnh mẽ quả thật có chút làm khó hắn. Bất quá hắn nếu đem mục tiêu định ở thiên đạo thập đại thiên kiêu một trong phi nhan tiên tử trên người, như vậy đủ để chứng minh đối đầu thiên đạo thập đại thiên kiêu ít nhiều gì cũng có một chút nắm bắt. Bởi vậy, ta cho mục tiêu của ngươi là... chấm ngoặc kép, Thương Khung thượng nhân nói đến đây. Âm thanh dĩ nhiên trở nên chỉ có Thanh Khư một nhân tài có thể nghe rõ. Mục tiêu của ngươi là Ly Hận đạo tôn tiểu đệ tử. Tên Cung Hoa, người này tuy không phải thập đại thiên kiêu, nhưng cũng thuộc về chỉ đứng sau thập đại thiên kiêu cấp nhân vật thiên tài. Như là ngươi có thể đem chém giết, đủ để chứng minh ngươi đối với chúng ta Thiên Khung trung thành nhất quán. Đồng thời chúng ta Thiên Khung phương diện còn sẽ dành cho ngươi phong phú tưởng thưởng. Thanh Khư, gật gật đầu, dự định sau khi trở về liền cẩn thận tìm hiểu một chút Cung Hoa người này tài liệu cặn kẽ. Thương Khung thượng nhân nói xong ánh mắt lại chuyển hướng Tàn Kiếm. Tàn Kiếm, ngươi chính là đại năng giả. Chém giết tầm thường kim đan cảnh người tu luyện đối với ngươi mà nói cũng không có gì khó khăn. Như vậy ta nhưng đem mục tiêu định ở đại năng giả phạm trù đi. Đối thủ của ngươi liền chọn Uy Đức chân nhân làm sao? Uy Đức chân nhân từ trước đến giờ ở ngoài đóng giữ. Chém giết dễ dàng nhất. Ngươi nếu có thể tìm được một hai thần thông cảnh bạn thân, không hẳn không có thể bắt được hắn đi ra ngoài cơ hội. Một đòn chí mạng, mời Thương Khung thượng nhân yên tâm. Chỉ cần có cơ hội, ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem giết chết. Tàn Kiếm trầm giọng nói. Được, Thương Khung thượng nhân cười gật gật đầu. Vậy thì cứ làm như thế. Thời gian sao? Giống như Thanh Khư nói. Định ở 5 năm đi. Thiên đạo cứ việc đối với ta Thiên Khung mắt nhìn chằm chằm. Có thể trong khoảng thời gian này chúng ta Thiên Khung cùng cái khác mấy đại hỗn độn tổ chức tung hoàng ngang dọc, đúng là đối với thiên đạo tạo thành một ít kinh sợ. Lại thêm thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng giữa lợi ích phân phối chưa sáng tỏ. Phỏng chừng trong vòng 5 năm hẳn là sẽ không cùng chúng ta Thiên Khung toàn diện xung đột. Nhưng 5 năm, phỏng chừng cũng là cực hạn. Bởi vậy, hai vị nếu thật tâm hướng về ta Thiên Khung, liền hết khả năng chém giết ta cho các ngươi quyết định đối thủ tự chứng thuần khiết đi. Thanh Khư, gật gật đầu, Tàn Kiếm nhìn Trúc Chiếu Thượng Nhân một chút, gặp Trúc Chiếu Thượng Nhân đều không có lên tiếng. Trong lòng đối với kết quả này cứ việc có chút bất mãn. Nhưng khi Thương Khung Thượng Nhân vị này Thiên Khung cao nhất lãnh tụ mặt, lại không thể nói cái gì, chỉ phải đồng ý một tiếng. Vâng theo Thượng Nhân sắp xếp. Được rồi, các ngươi lui ra, đi chuẩn bị cẩn thận đi. Ta qua một thời gian ngắn sẽ đem bọn ngươi từng người đối thủ tư liệu thu tập giao cho trên tay các ngươi, còn quyền hạn của các ngươi, ta biết điều chỉnh trở về, nhưng ở một số mấu chốt tính địa phương cũng sẽ dành cho một ít hạn chế. Điểm này các ngươi nhất định phải lý giải. Ta minh bạch, Thanh Khư gật gật đầu. Gặp được Thanh Khư tích cực như vậy đồng ý hạ xuống, Tàn Kiếm tự nhiên cũng không dám làm trái. Chỉ là gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người rời đi mảnh này sân. Ta biết các ngươi muốn hỏi gì. Thương Khung thượng nhân vung tay lên, Trúc Chiếu thượng nhân vị trí vùng không gian này cấp tốc bị phong cấm lên. Bất luận người nào đều không thể lại dễ dàng ra vào. Trên thực tế cho đến bây giờ chúng ta đều không thể phán đoán ai mới là thiên đạo chân chính quân. Cờ, chúng ta duy nhất có thể chứng minh là phải là Thanh Khư cùng Tàn Kiếm hai người chính giữa một người. Mà trong hai người này bất luận cái nào xảy ra vấn đề, đều đem cho chúng ta Thiên Khung mang đến tổn thất thật lớn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trước đem tổn thất gây đến thiên đạo trên người thu về tiền vốn lại nói. Người dùng, phương pháp này thật sự có thể được sao? Nếu là thật có thể được, chúng ta chỉ ít không có quá to lớn hao tổn. Mặc dù không được như vậy, cũng tất nhiên có thể thăm dò ra người nào mới thật sự là quân cờ. Người sẽ không sợ đến thời điểm thiên đạo người phối hợp người mình diễn kịch. Diễn kịch, Thương Khung thượng nhân khẽ mỉm cười. Mặc dù hắn thật phải phối hợp người mình diễn kịch. Như vậy, một cái đại năng giả, hoặc là một cái thiên kiêu cấp đệ tử thiên tài đánh đổi, đều phải trả giá. Nói không chừng thiên đạo vẫn đúng là sẽ làm như vậy. Đừng quên, nếu như thiên đạo thật cùng chúng ta thiên khung khai chiến, chỉ sợ chúng ta hỗn độn cấp bậc đều bị tước đoạt. Liều mình phản kích hạ, cuối cùng thiên đạo cần thiết trả giá, cũng không chỉ một hai cái đại năng giả tính mạng, nặng như vậy điểm phải dựa vào tự chúng ta. Thương khung thượng nhân cười cợt, 5 năm, ta cho bọn hắn thời gian 5 năm, hoặc có lẽ là, bọn họ cho chúng ta thời gian 5 năm, thời gian này, rất có mê hoặc tính, thiên đạo có thể dùng thời gian này đến mê hoặc chúng ta. Để chúng ta cho là trong vòng 5 năm bọn họ đem không biết đối với chúng ta phát động công kích. Chúng ta cũng là có thể dùng thời gian này đến mê hoặc thiên đạo. Để thiên đạo đã cho ta nhóm trong 5 năm này không biết manh động. Mà nhưng trên thực tế, mọi người nếu là thật tin tưởng 5 năm con số này, vậy thì sai hoàn toàn. 5 năm này, liền đem là mấu chốt tính 1 năm, thậm chí là tính quyết định 1 năm. Chúc chiếu thượng nhân, tàng chân thượng nhân có thể tu luyện tới thần thánh cảnh. Thánh giả cảnh đỉnh cao, phản ứng cực nhanh, nhất thời hiểu thương khung thượng nhân chỉ. Nhất thời hai người đồng thời một mặt ngưng trọng gật gật đầu. Cho tới thanh khư cùng tàn kiếm. Chấm ngoặc kép, thương khung thượng nhân nói đến đây. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Chúng ta đều đã biết hai người bọn họ chính giữa nào đó một cái tất nhiên có vấn đề. Đồng thời chỉ ít còn có một thời gian 2 năm. Nếu như trong khoảng thời gian này vẫn cứ còn chưa thể điều tra rõ ràng đến tột cùng người nào mới. Thật sự là thiên đạo quân cờ. Như vậy chúng ta thiên khung dù cho cuối cùng vì là thiên đạo tiêu diệt. Cũng là chuyện đương nhiên. Không oán được bất luận người nào. Chúc chiếu thượng nhân cùng tàng chân thượng nhân nghe xong. Liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời gật gật đầu. Một lát sau. Tàng chân thượng nhân mới nói. Ta đi điều tra thanh khư đi. Cứ việc đệ tử của ta trong đó không có gì đại năng giả. Nhưng những năm gần đây. Ta còn là tích lũy xuống không ít sức mạnh. Đi điều tra một người lời. Những năng lực này vẫn phải có. Ta phụ trách tàn kiếm. Chúc chiếu thượng nhân lời ít mà ý nhiều. Nói. Hừm. Bất quá các ngươi muốn vạn vạn cẩn thận. Nói không chắc toàn bộ sự tình đều là thiên đạo bố trí xuống thuốc phiện man. Đặc biệt là chúc chiếu ngươi. Phải cố ý cẩn thận thiên đạo phương diện cạm bẫy. Thương khung thượng nhân nói đến đây. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Đột nhiên nói. Hoặc là, vận dụng chúng ta thiên khung chính giữa dự trữ đạo vận. Đem của ngươi hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 40 cấp đi. Như là đến rồi 40 cấp, của ngươi bảo mệnh năng lực tất nhiên sẽ được mức độ lớn tăng cường. Ngoài ra, đang tăng lên 40 cấp trong lúc, cường điệu tăng lên một hồi thôi diễn thuật nơi tay. Người khác muốn tính toán của ngươi xác suất cũng sẽ mức độ lớn hạ thấp. Chúc chiếu thượng nhân, lắc lắc đầu, không được, ta đi con đường chính là chủ chiến một phái, mà thôi diễn thuật, chính là phụ trợ tính năng lực, đối với liều mạng tranh đấu phương diện không có bất kỳ trợ giúp. Thật đem chân quý hỗn độn cấp bậc đặt ở thôi diễn thuật trên. Quá lãng phí, thương khung thượng nhân nghe xong, không khỏi có chút tiếc nuối. Ta biết tìm thiên cơ các chủ, nhìn có thể không từ chỗ của hắn mua được tin tức. Thiên cơ các chủ thôi diễn thuật tuy rằng chịu đến hỗn độn đẳng cấp hạn chế. Chỉ có 2 cấp, nhưng hy vọng hắn có thể mượn thôi diễn thuật huyền bí. Để cho chúng ta chân chính làm rõ người nào mới thật sự là thiên đạo quân cờ. Do đó tương kế tự kế, chấm ngoặc kép, mời thiên cơ các chủ tự mình xuất thủ. Đánh đổi khó tránh khỏi có chút lớn. Tàng chân thượng nhân nhíu mày một cái nói. Không sao, hiện tại thiên đạo. Thần hoang, vĩnh hằng có thanh tràng tâm ý. Một khi này ba đại hỗn độn tổ chức bắt đầu vì là chiếm lấy hỗn độn thần điện trước đại chiến mà. Thanh tràng, thiên cơ các đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, chỉ sợ bọn họ cho tới nay không đếm xỉa đến. Lần này cũng không đến lượt bọn họ khoanh tay đứng nhìn. Tin tưởng thiên cơ các chủ sẽ làm ra phù hợp nhất bọn họ thiên cơ các lợi ích lựa chọn. Tàng. Chân thượng nhân nghe xong gật gật đầu. Thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng ba đại hỗn độn tổ chức ở lẫn nhau hiệp thương liên hợp thanh tràng một chuyện. Kiếm ý, thiên khung, chúng thánh điện chờ thế lực cũng không có nhàn rỗi. nghĩ trăm phương ngàn kế đang liên lạc kém một bậc hỗn độn tổ chức. Mưu toan liên hợp lại, chống lại ba đại hỗn độn tổ chức thanh tràng cử chỉ. Phi thường thời điểm được phi thường sự tình. Xác thực không thể lại dùng dĩ vãng ánh mắt tới đối xử hỗn độn thần điện bên trong quy tắc ngầm. Vậy trước tiên như vậy, chúng ta từng người điều tra. Ai, không nghĩ tới lại sẽ sinh ra loại biến cố này. Hy vọng tất cả những thứ này đều chỉ là hiểu lầm đi. Chỉ hy vọng như thế. Thương khung thượng, nhân nói, ba tâm tình người ta đều có chút trầm trọng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.